Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đương nhiên không phải sinh nhật thật của Hạng Lan, mánh lưới này chỉ là tùy tiện biên ra vì chơi thân mạc mà thôi. Tất nhiên thân mạc cũng biết thế, nhưng Thịnh Quyền và Thịnh Tuyên thì vô tội thật. Họ căn bản không biết hôm nay Lương Tấn bảo họ đến đây là vì chơi thân mạch. Nếu biết thế này, chắc chắn Thịnh Quyền không đến. Hôm qua Thịnh Khâu mới quậy ở nhà hắn một trận, sau đó cả nhà bọn họ phải đi gặp lão thái gia, bây giờ bà nội hắn vẫn quỳ ở từ đường. Giờ khắc này nhìn Thịnh Khâu, Thịnh Quyền không có lá gan như trước, chỉ ước gì mau chóng rời khỏi chỗ này. Lương Tấn cũng cảm thấy mình như thể nghe được chuyện cười, hắn nhìn Hạng Lan, lại nhìn Thịnh Quyền, hỏi. Đánh thật, Thịnh Quyền liếc mắt nhìn Thịnh Khâu, không nói gì. Hôm qua Thịnh Tuyên đi học trên trường, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện hôm nay nghe người xung quanh bàn tán cậu ta cũng hiểu rõ, nói. Em cảm thấy hai anh phải đánh nhau. Hạng Lan thấy mình bị anh em họ bán đứng lên đập Lương Tấn ngã xuống ghế salon. Lương Tấn á một tiếng, che mặt nhìn Hạng Lan vô cùng uất ức, nghĩ thầm tôi không đành lòng đánh cậu, sao cậu lại đánh tôi không nề tình chút nào thế. Thịnh Tuyên kêu lên, anh cũng đánh anh ấy đi Lương Tấn. Hạng Lan liếc cậu ta, Thịnh Tuyên xì một tiếng, xoay mặt kéo thân đông, nói. Việc này em sẽ nói với ba anh ấy về kiểu gì cũng bị đánh. Thịnh Tuyên cũng là người thông minh, hơn nữa rất được lòng người, lúc này nói lời này rõ ràng là muốn thân đông tha cho Hạng Lan. Dù sao cũng hơn 20 tuổi rồi, chỗ như này, đánh nhau cũng mất mặt. Được thôi, vậy cho cậu ta quỳ xuống, nói lời xin lỗi với thân mạc tôi sẽ tha. Thân đông rất dễ tính, như thể muốn tốt cho Hạng Lan. Không thì tôi sợ cậu ta tổn thọ. Bà nội của Hạng Lan là em gái ruột cùng mẹ của Thịnh lão nhị, theo lý thuyết cậu ta phải gọi Thịnh Khâu một tiếng chú. Nói đến vai vế như thế quả thật thân mạc cao hơn. Thịnh Tuyên biết rõ vai vế, phẫn hận đi đến kéo tay Hạng Lan. Hắn ta ngước mắt nhìn Thịnh Khâu, biểu cảm rất đỗi ngạc nhiên. Thịnh Tuyên kéo hắn ta một cái, đá vào đùi hắn ta một cái. Hạng Lan không nói tiếng nào quỳ xuống. Hắn ta ra mặt dày, lại còn cười ha ha. Xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi. Thôi, thân đông hừ lạnh một tiếng, thân mạc vội nuốt chữ cho qua xuống, nói. Không tha thứ cho anh, ra khỏi hộp đêm, thân đông nhanh chân đi trước, từ bước chân càng đi càng nhanh của cậu xem ra, hiển nhiên cậu càng ngày càng tức. Anh, thân mạc chưa cả gọi xong, thân đông đã quay người cho hắn một đấm, xong giơ chân tàn nhẫn đá. Thân mạc sợ nhảy sang chỗ khác, sợ sệt nhìn cậu. Thân đông tức gần chết, mãi mới tìm được lời, nói. Cậu đi rồi còn gì? Quay về làm gì? Thân mạc mím môi, nói. Em có người thân ở bệnh viện, cho nên cậu đến để vứt hết thể diện đi. Thân đông cả giận nói. Cậu cần tiền sao không nói với tôi? Em nghĩ chắc anh không muốn gặp em. Sao cậu biết? Thân đông nghẹn lời, bước lên muốn đánh hắn nữa, bị Thịnh Khâu kéo mới dừng lại, nói. Cho dù tôi không quan tâm cậu, cậu cũng không biết tìm Thịnh Khâu à, đầu cậu để làm gì? Hà, chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, thân mạc gật đầu lia lìa, sau này em sẽ tìm Thịnh Khâu. Thân đông tức đau cả ngực vung tay về xe, Thịnh Khâu và thân mạc nhìn nhau, Thịnh Khâu nói. Hôm nay em ấy vốn rất vui vẻ, còn nói muốn tự tay nấu cơm. Em không muốn gây phiền phức cho anh ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chuyện như vậy dù hôm nay không biết, sau này cũng biết. Thân mạc hổ thẹn nói. Xin lỗi, hắn không giải thích tại sao mình phải làm như vậy, cũng không đề cập đến ông bà ngoại, xin lỗi xong là cúi đầu, như thể là một đứa trẻ làm sai. Thật ra có lúc em ấy nói một đằng làm một nẻo. Thân mạc sững sờ, sau đó khẽ cười. Thịnh Khâu cũng hơi cong khóe miệng, giơ tay vỗ bờ vai hắn, nói. Có chuyện thì tìm anh. Hắn nhìn theo Thịnh Khâu quay về xe, lại đưa mắt nhìn xe dần đi xa, trong lòng dậy sóng, đi ra ngoài, giọng Thịnh Tuyên bỗng vang lên đằng sau. Thân mạc, cậu ta kéo Hạng Lan chạy đến, nói. Hạng Lan muốn xin lỗi cậu, đừng để bụng. Thân mạc không tin Hạng Lan xin lỗi, hắn mặc kệ Thịnh Tuyên, lúc đi bỗng bị cậu ta kéo lại. Thịnh Tuyên vòng qua, nói. Thân mạc hôm nay chúng tôi không đến cười anh, tôi và anh tôi không biết việc này, tôi thề. Ừ, thân mạc nói. Tôi biết rồi, này, Hạng Lan đút tay vào túi đi đến, lại chặn đường đi của hắn, nói. Lời xin lỗi hôm nay của cậu tôi chấp nhận. Thân mạc nhìn hắn ta một lúc, bỗng đấm vào bụng hắn ta một cái. Hạng Lan cúi gập người xuống. Thân mạc đứng thẳng lên, nói. Đây mới là đáp án thật của tôi, vừa nãy chỉ là lấy tiền làm việc. Hắn lại vòng qua Hạng Lan, rời đi luôn. Hạng Lan ôm bụng thẳng eo, nhìn bóng lưng hắn rời đi, bật cười một tiếng. Một giây sau, mông bị đá một cái. Hắn ta lảo đảo hai bước đứng thẳng khó mà tin nổi xoay qua nhìn, thấy Thịnh Tuyên nhìn hắn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nhất định sẽ nói với ba cậu là hôm nay cậu gây sự. Hôm nay Thân Đông tức giận thật, vừa bởi vì Thân Mạc nhẫn nhịn, vừa bởi vì đám người kia quá trớn. Thịnh Khâu đưa cậu về nhà, lúc xuống xe cậu vẫn giận đùng đùng, mãi đến khi nhìn thấy hai đứa con đang ăn mới hơi tỉnh táo lên chút. Hắn để thức ăn mua ở siêu thị về vào bếp, mẹ Thịnh đi đến bảo hắn đi dỗ Thân Đông, mình thì nấu ăn với bảo mẫu. Thịnh Khâu ngồi xuống nắm chặt tay Thân Đông, người kia liếc mắt nhìn hắn, dầu dĩ kề trán lên vai hắn, hừ hừ. Em tức chết mất, Thịnh Dịch An no cười khanh khách. Thân Đông quay đầu liếc mắt nhìn nó, giơ tay ôm lấy nó. Thằng bé mềm mại làm tâm trạng cậu tốt lên đôi chút thế nhưng không ngăn được lòng muốn gây sự của cậu. Em nghe nói gần đây nhà họ Vương kinh doanh không khởi sắc lắm, anh biết có chuyện gì không? Thịnh Khâu suy tư, hắn không biết Thân Mạc gửi video ngày đó cho Thịnh Lão Tứ thế nhưng mấy tháng nay công ty nhà họ Vương đang từ từ suy yếu, hắn cũng mơ hồ có đáp án. Tâm trạng Thân Đông hôm nay không thích hợp ăn lẩu, có mấy món mà cậu cũng không ăn được bao nhiêu, mỗi tay ôm một đứa quay về phòng. Đặt con lên giường, cậu lại đi ra ngoài rót cốc sữa bò cho mình, quay lại thấy hai đứa tham ăn nhìn cậu chằm chằm. Cậu đưa lưng về phía hai đứa uống một hớp, sau đó thả sữa bò xuống, lấy iPad ra chơi cho chúng nó xem, thỉnh thoảng lén lút xoay qua chỗ khác uống hai hớp, lại quay lại như thể không có chuyện gì, mỗi lần đều nhìn thấy hai đôi mắt tròn xoe. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, ngốc vẫn chưa biết xoay người. Thân Đông nhìn hai thằng nhóc nằm ở đó, lại lén chúng nó uống một hớp sữa bò, quay lại thấy Thịnh Dịch đưa tay kéo mình, một tay lại không đủ để chống đỡ thân thể của nó, lại nằm úp sấp xuống. Rốt nát, Thân Đông nói, phát hiện thân nhất cũng duỗi tay kêu, lại đánh nó một cái. Kêu là cái gì, con giỏi thì bò dậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dịch thử đẩy người lên, lại nằm úp sấp xuống. Nó kiên nhẫn, lại chảy nước miếng, Thân Đông cười thành tiếng, rút giấy ra lau cho nó, xoay mặt nhìn thân nhất đang chề môi, lại cười một tiếng, cố ý mắng nó. Nhìn cái gì mà nhìn, nghiêng đầu thấy Thịnh Khâu đi tới, chưa cả mở miệng, hắn đã đột nhiên ngậm đôi môi cậu vào, liếm đi vết sữa bên môi, nói. Em trẻ con quá đấy. Hừ, Thịnh Khâu ngồi bên giường, cũng muốn chơi với con một lát, lại phát hiện hai tên nhóc này đều nhìn mình. Thịnh Dịch khoa trương nhất chề môi khóc thành tiếng trước. Khóc cái gì, Thịnh Khâu bế nó lên ôm, Thân Đông bĩu môi, cậu cũng không biết sao Thịnh Dịch trầm ý cái gì. Thịnh Khâu bị nó đập vào mồm hai lần mới hiểu ra, hóa ra là vì hắn liếm hết sữa bò ở mép Thân Đông, hắn giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc thối, nhưng thằng nhóc thối rời mục tiêu đi, bởi vì lúc được hắn ôm lên thấy được nửa cốc sữa bò còn lại. Sao chúng nó biết cái này uống được nhỉ, anh tưởng chúng nó thiểu năng hả? Thân Đông ôm thân nhất dỗ, thân nhất nhanh chóng ngoan ngoãn tìm sữa bò trong giấc mơ. Thịnh Dịch thì kiên nhẫn, phải nhấp một hớp nhỏ mới hài lòng ngủ. Cho hai đứa bé nằm ngủ, người lớn cũng tắm rửa xong, Thân Đông nằm trên giường mặt đối mặt với Thịnh Khâu, yên lặng một hồi, cậu nói chuyện tứ phu nhân tìm mình, do dự nói. Hôm nay em vốn muốn nấu cơm cho anh vui vẻ em mới nói chuyện này. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Không sao, biểu cảm của Thịnh Khâu trông rất bình tĩnh, anh cũng liệu trước rồi, anh muốn làm thế nào? Thân Đông mềm mại hỏi, nhíu mày, cảm thấy đau lòng, giơ tay sờ đầu hắn, tỏ rõ lập trường. Anh muốn làm gì em cũng ủng hộ, làm theo lời bà ấy đi. Thịnh Khâu ôm vợ vào trong ngực nói, em đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi. Thân Đông chui vào trong ngực của hắn một lúc lại hỏi. Vậy ngày mai anh có đi tham gia tiệc mừng thọ không? Không đi, Thịnh Khâu thở dài, tâm trạng vừa bình tĩnh lại vừa bi thương. Dù sao cũng không có ai muốn anh đi. Thân Đông siết chặt nắm đấm, tức cắn chặt răng, bỗng nện cho vai hắn một cú, cả giận nói. Họ sợ anh đi, sợ anh nói lỡ miệng câu nào, nhà họ Thịnh bọn họ sẽ xong đời như lời tiên đoán hoang đường kia. Thịnh Khâu cười cười, cảm thấy vợ mình giận dữ rất đáng yêu, hắn động viên. Mặc kệ họ nghĩ thế nào, dù sao anh cũng không muốn đi. Họ càng sợ anh đi, anh càng phải đi. Không đi, phải đi, Thân Đông nhìn hắn chằm chằm. Phải đi, đi, rồi, đi. Thịnh Khâu xoa đầu cậu, cảm giác tóc của cậu như thế cũng nổ tung, nghĩ như vậy, không nhịn được cười lên một tiếng. Thân Đông vùi mặt trong ngực hắn, hầm hừ nói. Em phải nghĩ kỹ xem xử lý bọn họ thế nào, vì sao cái gì cũng phải thuận theo lão già kia không? Thịnh Khâu yên lặng không nói gì. Thân Đông rất không thích phản ứng của hắn, ngẩng phát đầu lên, hung ác nhấn mạnh. Không, Thịnh Khâu vội vàng gật đầu. Không sai, không, Thân Đông híp mắt quan sát hắn một lúc bấy giờ mới hài lòng ôm lấy hắn cọ cọ, nói. Em phải nghĩ xem, em nghĩ cho thật kỹ đấy. cách Trương.